A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo, tập 10 của quyển 7 Bác Cổ Ván Cờ Loạn Thế. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Dạ Táng bằng cách chia sẻ các tác phẩm của Dạ Táng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Các bạn nào có quan tâm đến sản phẩm vật phẩm phong thủy của tác giả Dạ Táng đã được gia trì phép có thể đem lại khí tức phong long, vượng khí. Cụ thể như sản phẩm vòng phong thủy mà A Tuấn hiện tại đang cho các cháu nhà sử dụng cũng đem lại hiệu quả tương đối rõ rệt, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Facebook của tác giả Dạ Táng để được nhận thêm sự tư vấn. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách chi donate qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 10, quyển 7, Bác Cổ Ván Cờ Loạn Thế. Tại một nơi ở cõi âm, khung cảnh tang thương chết chóc, khắp nơi là những quỷ hồn bị giết, hóa thành điểm điểm tinh phách. Những kiến trúc bị phá nát, lửa cháy khắp nơi, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn. Vốn dĩ đây là một thành trì thuộc tầng địa ngục nghệt kính. Nay thành này là thành Căn Lạt Bố, thuộc một trong bát đại uông thành được nhắc đến trong tinh kinh Phật của Mật Tông. Nơi đây đã bị phá hủy, phóng thích ra vô số những yêu ma, những vong hồn tàn ác. Chúng đang gieo hò như là được tái sinh. Một bóng người ngồi trên một cỗ chiến xa nhìn về bên đó, không ai khác lại chính là Đông Nhạc. Đông Nhạc là một trong bốn thân cận của đế ca, được giao nhiệm vụ đánh phá những thành trì đang giam giữ những kẻ bị trừng phạt. Mục đích là nhằm bổ sung vào quân đội của đế ca cho thêm hùng mạnh. Đông Nhạc tu vi thâm sâu, tính cách của Đông Nhạc lại lạnh lùng sát phạt, vô tình, thâm hiểm, lại tuyệt đối cẩn thận từng ly từng tí. Ông ta chính là kẻ đứng sau việc Căn Bố Lạt bị công phá. Đông Nhạc đứng dậy, giọng nói đùng đùng như chuông, vang vọng khắp cả chiến trường. Ta là người đã phóng thích các người ra khỏi đây, nhưng không có chén cơm nào miễn phí. Các người muốn tự do thì phải phục vụ cho ta 100 năm. Một đại yêu đứng ở bên dưới trừng mắt, toàn thân yêu lực bốc lên ngùn ngụt, hóa thành một yêu thân dữ tợn mà quát lại Đông Nhạc. Ta là người quyết định, ngươi là cái thá gì? Nhưng vừa nói xong, bàn tay của Đông Nhạc chỉ về phía đại yêu, miệng của ông ta lạnh lùng: Thập suy chỉ, quay về cát bụi. Một ngón tay của ông ta hiện lên hàng loạt những phù ấn, bắn thẳng vào đầu của đại yêu. Đại yêu kia la hét tức giận, yêu thân vươn tay đập mạnh xuống Đông Nhạc. Nhưng Đông Nhạc chỉ trừng mắt, đôi mắt lóe lên thần lực xé toạc yêu thân. Pháp chỉ vừa rồi bắn thẳng vào đầu của đại yêu, không để lại bất kỳ một vết thương hay lỗ thủng. Chỉ thấy đại yêu dần dần biến thành cát bụi rơi xuống đất. Trong chớp mắt, từ một đại yêu mà hóa thành cát bụi, làm cho tất cả những kẻ bất tuân cũng phải sợ hãi cúi đầu. Đông Nhạc nhìn lướt qua rồi nói: Có kẻ nào dám tự quyết nữa không? Ánh mắt sắc bén của Đông Nhạc quét nhìn, đoạn ông ta gật đầu hài lòng. Chuẩn bị chinh tiến đánh Bắc Lạt đô thị. Cảnh tượng trước mắt ai nhìn cũng phải choáng ngợp. Đông Nhạc ngồi ở trên chiến xa lơ lửng, ở dưới ông ta là một đội quân khổng lồ, phóng hết tầm mắt không thấy điểm dừng. Đội quân này hành quân rất chỉnh tề, binh khí sáng loá, ai nấy đều toát lên vẻ sát lạnh, đằng đằng sát khí. Từng lá chiến kỳ to lớn phất tung bay. Ở một lá chiến kỳ đi đầu có một chữ Nhạc rất lớn ở giữa. Quái vật cũng dần dần di chuyển theo quân đoàn, ở phía sau lưng kéo những vũ khí cực lớn. Trên bầu trời là những chiến thuyền bay trôi nổi, sĩ khí dâng lên ngút ngàn. đội quân tập hợp ma quỷ, yêu tinh, quái vật, oán linh, thậm chí có cả thần linh sa ngã, biến chất cũng tham gia. Có cả những cương thi cũng trong đội quân khổng lồ này. Đông Nhạc ngồi trên chiến xa, ông ta giống như một vị đế vương thực thụ đang thân chinh. Tầm mắt của bọn họ bắt đầu hiện ra một tòa thành trải dài như không có điểm kết. Bấy giờ Đông Nhạc mới đưa tay cầm lên một cái dùi lớn, đi đến trước chiếc trống đồng cực lớn, bán kính phải đến hơn 30 mét, trông từ xa như một mặt trời vậy. Đây chính là đế ca tin tưởng giao cho Đông Nhạc. Ông ta lao lên đánh mạnh vào mặt trống đồng, ngay lập tức tiếng trống vang vọng vào tai của từng người một thúc giục. Mặt trống lan tỏa ra một năng lượng kỳ diệu phủ xuống toàn bộ quân đội. Đông Nhạc chỉ thẳng tay về phía tòa thành trước mặt mà quát: tất cả công thành! Lập tức tiếng tù và tiếng binh nhạc khí thúc giục đánh lên cổ vũ sĩ khí của đội quân. Ngay lập tức quỷ binh lao lên, ở trong tay là những quỷ pháp thân đã được chúc phúc. Một trận đại chiến sắp bắt đầu, mà người đứng sau tất cả cuộc tấn công này chính là đế ca. Đế ca đứng đó sừng sững như là một vị đế vương quân lâm từ bao nhiêu đời nay vậy. Lúc này, đế ca đang quan sát tất cả qua một mặt hồ nước. Ông ta gật đầu, đưa tay điểm lên mặt nước. Mặt nước phẳng lặng trở lại. Ở bên đội công thành, phía sau các đội quỷ binh là những vũ khí công thành được chế tạo tỉ mỉ, có lực sát thương cực lớn. Các chiến tàu nã đại pháo về phía thành ầm ầm. Cứ như thế, một màn lưới đạn pháo đổ xuống. Toàn bộ một tầng kết giới bảo vệ Bắc Đạt Lộ Thị bị chặn lại. Người đứng đầu thành này là một người đàn ông ăn mặc trang phục giống như của Lạt Ma Tây Tạng. Ông ta đứng trước tầng kết giới mà lẩm bẩm: sao lại gây ra nạn đao binh? Khổ ai quấn lấy sinh tử mãi không buông chứ. Đông Nhạc đứng ở bên bờ bên kia chiến tuyến cũng biểu rõ ý mình: bớt đạo lý đi, ta không phải cửa Phật mà là người chống lại trời đất. Thứ ta muốn là những kẻ bị giam cầm ở trong thành này. Vị trấn thủ thành Bắc Đạt Lộ Thị nói: nhất quyết phải như vậy sao? Đông Nhạt gằn giọng, ánh mắt tỏ rõ sự kiên quyết: muốn thành đại sự, máu phải đổ. Tấn công! Đội quân bên dưới như được tiếp thêm sức mạnh, tất cả đưa vũ khí lên trời mà gào thét. Đông Nhạc bay thẳng về phía vị Lạt Ma mà chiến đấu. Đánh rắn thì phải đánh đầu mới có tác dụng. Ở bên dưới tòa thành đã xuất hiện những người hộ pháp bảo vệ thành. Các vị cao tăng cũng xuất hiện cùng với những người có tu vi rất cao ở Tây Tạng. Đông Nhạc đứng trước vị Lạt Ma. Khi còn dương thọ, vị này đã là một cao tăng thần thông được trời đất chấp thuận, có thể hô mưa gọi gió, có thể cải tử hoàn sinh cho người chết yểu, pháp lực đã có thể đạt đến thần linh. Khi niết bàn thì theo gương Đức Địa Tạng Vương mà nguyện trấn thủ ở thành này, dùng Phật pháp và độ hóa những kẻ bị giam giữ tù đầy tại đây. Ở bên dưới, trận đại chiến công thành càng lúc càng căng thẳng dữ dội. Những vũ khí công thành trực tiếp đánh vào kết giới. Các vị cao nhân ở trên thành cũng đánh trả bằng các đại thần thông, bùa chú cực mạnh, uy lực dung chuyển đất trời cũng được tế ra. Đội quân công thành của Đông Nhạc cũng dần dần bị tổn hại rất lớn. Các vị chỉ huy nhìn nhau: mau đưa thứ đó ra. Đội công thành tất cả dừng lại, nhường bước cho một thứ khác. Một vật có hình dáng giống như một chiếc gương, nhưng mặt gương không hề phản chiếu hình ảnh, mà trong đó là cuồn cuộn những luồng khí hỗn độn. Chúng cao nhân nhìn thấy thì trợn mắt: là hỗn độn kính. Là một chiếc gương chứa đựng khí hỗn độn ở bên trong. Chỉ cần nó xuất hiện thì cho dù là kết giới mạnh đến cỡ nào cũng bị bào mòn. Các đầu mục của yêu ma quỷ quái đưa tay điểm vào tấm gương, đồng thời vận pháp mà đẩy vào bên trong. Tấm gương ngay tức khắc hấp thu pháp lực mà phát ra những tiếng đùng đùng, rung chuyển. Đám cao nhân lại cau có. Atula tội đồ, Atula tội đồ, tại sao, tại sao chúng xuất hiện tại đây? Đông Nhạc ở bên kia cười lớn. Các Atula cũng cùng chí hướng với ta, tại sao lại không xuất hiện? Thế nhưng còn chưa kịp vui mừng thì ở giữa không gian hiện ra từng tầng hào quang rực rỡ. Từ trong đó bước ra là những vị tăng giả tỏa ra Phật lực. Hào quang ngũ sắc lấp lánh quanh người, làm cho tất cả muốn triều bái. Đây là những tôn giả từ cõi Niết Bàn đã đến đây để trợ giúp giữ thành. Các vị tôn giả này cùng lấy ra một quyển sách làm bằng vải lụa tơ tằm màu vàng. Từng Phật tự óng ánh tỏa ra những tiếng tụng niệm. Hay lắm! Chúng binh sĩ chiến một trận thống khoái, công thành cho ta! Quay lại với tình hình của bác cổ, cơn đau ập tới, bác cổ khẽ cựa mình tỉnh dậy, mở mắt, thấy mình đang ở một nơi xung quanh khô nóng như bếp lửa hồng. Nhìn thấy trước mặt là một biển máu cực lớn, lửa cháy mà lại không có vật duy trì của sự cháy. Chúng giống như là hỏa diệm sơn. Bác cổ thắc mắc là ai đã mang mình vào đây. Trước khi bất tỉnh, bác cổ nhớ rõ mình đã rơi vào gần cửa hang, mà ở đây lại không thấy cửa hang nào cả. Còn chưa kịp suy nghĩ thì âm thanh quen thuộc và một thân hình to lớn cõng trên người đầy những khẩu pháo lững thững đi vào. Bác cổ nhận ra đây chính là Đại Yêu Cốt. Hắn ta vì quá tức giận mà mò vào tận đây. Hắn cười mếu máo. Đáng lẽ ta đã bỏ qua cho mày, nhưng tính tao vốn thù dai, tao phải tận mắt nhìn thấy mày chết mới tin được. Nói đoạn, Đại Yêu Cốt đưa chân dậm mạnh xuống đất, hai cái ngà to lớn như cột đình nhằm thẳng vào thân hình rết của bác cổ mà sộc tới. Bác cổ vội lánh người đi, nhưng vẫn bị một cú húc từ khẩu pháo đập mạnh. Đại Yêu Cốt chĩa hàng loạt khẩu pháo mà nói: tao muốn xem mày tan thành xác thịt vụn, rồi xay thành máu mà uống mới đã đời tao. Có vẻ Đại Yêu Cốt này đã quá thèm máu thịt. Trước mắt của hắn dần dần xuất hiện yêu lực. Yêu lực hóa thành vô số những đầu lâu đỏ tươi, gào thét ồ ồ bắn về phía bác cổ. Bác cổ vận tử hỏa chắn về phía trước, nhưng phát hiện mình bị thương nặng, cơ thể suy kiệt, không thể dùng. Huyết lâu của Đại Lô Cốt trực tiếp đánh tới, bác cổ phun máu, ngã vào trong biển lửa. Ấy vậy mà tên điên kia vẫn không buông tha. Hắn đưa nòng pháo bắn liên tiếp vào biển lửa phải đến cả 20 phút mới dừng lại. Hắn xả hết toàn bộ bực bội, nhưng vẫn bước vào trong biển lửa. Ở trên thân hắn tỏa ra yêu lực, bao phủ bảo vệ khỏi lửa. Thế nhưng loay hoay một hồi, vẫn không tìm thấy được bác cổ đang nằm ở đâu. Hắn đi vào sâu hơn một chút nữa vẫn không thấy bóng dáng. Quái lạ, đã đi vào đến hơn 1000 mét mà không thấy tăm hơi con rết. Càng vào sâu bên trong, sức nóng của biển lửa càng dữ tợn. Nếu như cố chấp thì đến bản thân hắn cũng bị đốt thành tro. Thế nhưng hắn làm sao mà biết, bác cổ đã bò sâu vào bên trong, lớp da đã bị cháy hết, lộ ra cả thịt hồng. Từng làn khói trắng xì xì bốc lên. Đại Yêu Cốt cau mày nhìn sang. Thì ra là trốn ở đây. Sau đó, hắn lập tức nã pháo về phía những cột khói trắng điên dại. Bác cổ nhờ một phần may mắn là nhiệt độ ở nơi đây đã làm tiêu hao hết làn đạn. Nói như vậy, nguy hiểm vẫn còn đang đe dọa. Bác cổ bây giờ như là bị nướng chín. Những cái chân dần dần rơi rụng, dâu bị đốt cháy thành tro. Bác cổ nghiến răng, quyết liều mình một phen. Ở đây thì cũng bị nó bắn chết, chỉ bằng đi vào bên trong, sống được một phút nào là còn hy vọng. Càng nghĩ là làm, quyết định trườn sâu vào bên trong hơn. Lửa ở đây không còn là màu sắc vàng đỏ nữa, mà là đã là màu cam đặc quánh lại. Bác cổ cảm thấy thân thể của mình cũng không còn chịu được bao lâu, phần thân dưới đã bị đốt cháy hơn một nửa. Ý chí sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chỉ còn lại một chút hơi tàn, vẫn phải tìm cách để mà sống sót rời khỏi nơi này. Bác cổ định quay đầu lại ra ngoài, nhưng vừa định thoát khỏi biển lửa, thì từng đợt tử khí trong người bỗng nhiên bùng lên, đỡ ông ta dậy. Bác cổ nương theo tử khí ít ỏi mà bò ra, nhưng có một chuyện làm cho bác cổ kinh hãi. Khi lớp vỏ thân rết dần dần nứt ra, bỗng nhiên trong cơ thể nguồn sống dâng trào, giống như là người ta khoan giếng mà đụng được vào mạch nước ngầm vậy. Là yêu lực tự động luân chuyển, làm cho toàn thân rết của bác cổ chẳng mấy chốc lấy lại được tỉnh táo. Bác cổ biết đây là dấu hiệu, là dấu hiệu của sự lột xác. Vốn dĩ là một vu hãn, ông ta nắm rất rõ những chuyện như vậy. Càng lúc thân thể rết càng bay ca lên cao hơn, tử khí bắt đầu tỏa ra hòa cùng biển lửa ở bên ngoài nung nóng, khiến cho lớp vỏ bị đốt nóng nứt ra rơi xuống đất. Bác cổ lúc này rít lên đầy đau đớn, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Cảm giác da thịt bị nướng chín lột cả ra ngoài, cộng thêm da thịt bị nung nóng rồi lại tái sinh, làm cho cơn đau thống khổ như là hình phạt trong A Tỷ địa ngục vậy. Ở giữa biển lửa, có một chỗ dần dần bị xoáy lại thành một cái mắt bão nhỏ, mà ở trung tâm đó, bác cổ đang trong giai đoạn lột xác của mình. Toàn thân của bác cổ đã lột xác gần xong, cơ thể đã bị chuyển sang màu của đồng nâu. Mắt thì ở quá lâu trong lửa đã bị gần như mù lòa. Thế nhưng bác cổ vẫn tự tin, nếu như mình vượt qua kiếp nạn, hóa thành rết tinh, chắc chắn là sẽ có thể khôi phục lại. Bác cổ vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mà không cần mắt. Toàn thân đã dài hơn trước, bề ngang cũng to hơn trước. Tử khí một lần nữa đã nhập thể, dần dần lặng im. Đến bây giờ, ông ta đã quen với nhiệt độ ở đây, thì trong lòng lại muốn tính toán vào sâu hơn. Thái Ngạc ở trong thân thể của bác cổ nói: "Uầy, đồ điên, ngươi mới thoát chết, lại còn đi tìm chết sao?" Bác cổ vẫn trầm ngâm, bởi vì cảm giác ở nơi này biết đâu có thể kích thích quá trình lột xác của mình một lần nữa. Nghĩ là làm, bác cổ cố gắng đi vào bên trong, cứ tiến thêm được 10 mét thì lại ở đó vài ngày để tìm cách thích ứng với nhiệt độ. Cũng nhờ rèn luyện như vậy mà bác cổ dùng yêu lực hộ thân, khi nào gần cạn thì lại đẩy tử châu ra để bảo vệ bản thân mình. Việc này cũng giống như tu luyện, càng mài càng mòn thì lại càng trở nên sắc bén. Đúng một tháng sau, bác cổ đã tiến sâu vào đến 124 mét. Đến bây giờ thì không thể nào kích thích sự lột xác nữa, thế nhưng tu vi đã tăng lên rất nhiều. Bác cổ cố gắng nhớ về đại xà bị lột xác, nhớ ra một điểm cực kỳ quan trọng: nó là nhờ tử hỏa, còn mình là nhờ biển lửa. Muốn tiến thêm phải dùng đến tử hỏa tự thiêu đốt bản thân. Bỗng nhiên Thái Ngạc lại mắng: "Ê, này, tao nói cho mày biết, mày mà chết, tao cũng vong mạng theo. Này, mày mạng lớn thì làm ơn mày đừng có đùa với thần chết nữa, tao năn nỉ mày đó." Thế nhưng bác cổ đã thôi vận yêu lực của mình mà đẩy ra tử châu. Tử châu lơ lửng giữa không trung, bác cổ điểm vào đó, từ từ dùng sự cảm nhận để nó thổi ra tử hỏa. Ngay tức khắc, ngọn tử hỏa màu trắng xám tuôn ra bao phủ lấy toàn thân. Bác cổ đang ở hình dạng yêu linh, cắn chặt môi, cam chịu nỗi đau tự đốt. Sinh mệnh lại một lần nữa, dần dần bị bào mòn. Bác cổ gầm thét lên đau đớn dữ tợn: "Đốt đi, đốt ta đi." Bác cổ mở ra toàn bộ những yêu mạch ở trên người, hút tử hỏa vào bên trong. Một cái đưa vào người, một cái đốt ở bên ngoài. Tử hỏa theo những yêu mạch, cứ thế mà đốt cháy những nơi nó đi qua. Còn ở bên ngoài, làn da màu đồng đỏ, giống như là thép đang bị nung nóng vậy. Cứ như vậy, bác cổ cứ rít lên từng tiếng dài đau đớn, lại hóa hình rết tinh, cuộn mình lại thành một vòng tròn, nằm yên ở bên trong. Lại tiếp tục hơn 10 ngày, chỗ bác cổ đang nằm lúc này đã bị bao phủ bởi tro bụi, chính là lớp tro do bản thân bị đốt cháy mà thành. Tưởng chừng đã chết, thế nhưng từ trong đống tro tàn, một bàn tay lại nhô ra. Bác cổ là từ trong đống tro tàn của mình mà vươn ra sống tiếp. Đúng vậy, ông ta đã hoàn thành quá trình lột xác. Và từ bây giờ, ông ta chính thức trở thành một yêu nhân, lại thêm một thân tu mới. Chỉ là ở đây là dưới lòng đất, cho nên không thể có lôi kiếp. Còn khi bác cổ ra bên ngoài, chắc chắn là sẽ bị thiên địa hàng lôi kiếp đánh xuống. Bác cổ đưa tay cảm nhận thân thể con người vốn có của mình, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Đúng là hai cổ ta còn sống, là trời không tuyệt đường của hai cổ ta. Bác cổ cảm nhận hai phân thân khác của mình cũng đã hoàn thành chuyện thai nghén thân xác. Gia Lạp cổ từ dưỡng sinh quan tài thoát ra, hình dáng của Gia Lạp cổ giống y như đúc, chỉ khác là tóc của hắn có màu đen và ngắn, đôi mắt đen nhánh hiện lên từng vệt đỏ. Gia Lạp cổ trên thân có những hoa văn trong vu cổ, khiến cho hắn trông lại càng ma mị, đáng sợ hơn rất nhiều. Cổ đà cũng từ trong trái tim người khổng lồ nằm dưới di tích xương trắng của nền văn minh. Quả tim máu đã hoàn toàn biến mất, một người giống y hệt như bác cổ hiện ra, nhưng ở trên đầu là không có tóc, đôi mắt nghiêm nghị, giữa vầng trán hiện lên một chấm đỏ. Thêm một tin nữa là những trùng cổ còn lại của bác cổ cũng đã lột xác thành cổ mẫu thành công. Ngay khi bác cổ thoát ra, dông bão kéo đến, bắt đầu giáng xuống lôi phạt. Thêm thư khác, bởi vì nó sinh ra đã là con cưng của trời đất, cho nên thành mẫu cổ, không có lôi phạt. Một tên dữ đó là cổ ma dưới cấm địa của vô tộc cũng đã bứt dứt toàn bộ xiềng xích của mình. Hắn ta cười lên khẳng khặc mà liếm mép. Cuối cùng anh đã thoát. Nhất định anh sẽ về báo thù. Anh sẽ giết sạch cả làng đó. Anh sẽ giết sạch hết toàn bộ tà thuật. Lại, anh sẽ hồi sinh lại cho em. Lão Vũ Tế bước tới, ông ta nhắm mắt nói: đây mới chính là hai cổ mà lần đầu tiên ta gặp. Hiểu đơn giản, ở đây cổ ma, Gia Lạp cổ, cổ đà là những phân thân đại diện cho ba quá trình tu luyện khác nhau. Cổ ma là tâm ma, là chấp niệm của bác cổ, cũng chính là trạng thái ban đầu khi bác cổ đi tìm đường học đạo để trả thù, để hồi sinh lại vợ. Gia Lạp cổ là một giai đoạn bác cổ học vu thuật, bị quấn vào vu thuật, một lòng cầu đạo, cộng thêm việc bị truy sát chém giết mới tạo ra. Cuối cùng, cổ đà là giai đoạn bác cổ học Phật Pháp ở Tây Tạng để áp chế cổ ma, với mong muốn tu tâm dưỡng tính, dùng từ bi, đức thiện để cảm hóa mọi thứ, dùng Phật Pháp để xua đuổi trấn áp yêu ma. Cuối cùng, bác cổ đã tự hóa thành ba phân thân khác nhau, không có ai là giả, chỉ khác là lý tưởng, là khát khao của họ. Bác cổ nhắm nghiền mắt, cảm nhận tất cả, đoạn mở mắt to nói: những ta của ta, sau này dù muốn hay không, thì sớm muộn chúng ta cũng phải chiến một trận với nhau. Bác cổ quay người lại, cảm nhận sâu ở trong biển lửa, quyết định sẽ đi đến cùng để tìm hiểu xem bên trong là gì. Nghĩ là làm, bác cổ tiếp tục đi sâu tới. Trên thân đã có lại yêu lực, pháp lực thì chưa, thế nhưng có lẽ đối với bác cổ như vậy đã là đủ. Thái Ngạc bây giờ mới thấy kẻ này cực kỳ điên cuồng, khó mà thăm dò được thực hư. Tử Châu lại hiện ra vờn quanh người, bảo vệ bác cổ khỏi biển lửa. Thế nhưng bác cổ lại thò tay, nắm lấy Tử Châu nhốt vào trong miệng. Ông ta muốn tự mình phải làm, chứ không muốn dựa vào ngoại vật. Càng đi sâu vào bên trong, nhiệt độ càng tăng cao, lớp da dần dần bị bỏng, cho đến khi lông tóc bị cháy sạch, thậm chí móng tay cũng bị thiêu đốt. Lửa nơi bác cổ đang đứng là nhuộm một màu đen pha lẫn với màu cam đậm đặc. Da thịt ở bên ngoài đã bị hóa lỏng. Từng bước đi lại là một bước đầy hơi máu bốc lên. Khi bước tới điểm tận cùng thì đến cả nội tạng cũng bị bốc cháy. Cơ bắp cũng không còn nhiều. Bác cổ vẫn cố gắng mà bò đến điểm cùng đó. Ở đó có một thứ mà ông ta cần, chính là một đóa hoa sen tươi tốt. Đây chính là nghịch luân, nghịch liên ở trong truyền thuyết. Nó chỉ sinh sống ở những nơi cực kỳ khắc nghiệt, khác với sự sống. Như trong thái cực âm dương cũng như vậy, tận cùng của sâu thẳm ở mỗi một bên đều có mặt đối lập của mình. Bác cổ đưa tay đón lấy đóa hoa sen vào người, ngay lập tức da thịt lại dần dần khôi phục lại. Bác cổ hóa miệng, nuốt chửng đóa luân nghịch liên này vào trong. Tử châu lập tức tạo thành một thái cực đối lập với đóa hoa sen. Ở trong người của bác cổ bây giờ đã xuất hiện đầy đủ hai thứ chuẩn bị cho niết bàn kinh. Từ từ ông ta quay lại ra ngoài biển lửa, nhìn lại một nơi này lần cuối. Nơi này mặc dù suýt nữa đã lấy mạng của mình, nhưng lại cho mình một cơ duyên hiếm có. Khi quay ra thì đại yêu cốt đã không còn ở đây. Bác cổ cũng chẳng muốn tìm nó để mà tính nợ. Đã quên là đại yêu cốt này là một tên thù dai. Nó ngửi thấy mùi thịt sống thì nó quay phát lại. Khi nhìn thấy bác cổ, một lúc sau nó mới hét ẩm lên. Này, sao mày có súng mở ra vậy? Bác cổ ngẩng đầu, đôi mắt mù lòa. Tại sao lại không? Mi sau khi chết còn hóa thành một bộ xương khô được cơ mà. Nghe thấy bác cổ nói vậy, nó cực kỳ tức giận. Nó dậm mạnh chân lấy đà lao thẳng tới. Bác cổ đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện một ấn ký yêu tộc mà vỗ nhẹ vào không trung. Toàn thân của đại yêu cốt bỗng nhiên bùng lửa lên đùng đùng. Nó vội vàng dùng lực dập tắt lửa. Xương trắng của nó đã bị bác cổ đốt thành xương đen nham nhở. Nó gầm lên. Tao ghét nhất là ai động vào người tao. Trên người của nó xuất hiện những khẩu đại pháo chiếu thẳng về phía bác cổ. Bác cổ hừ lạnh. Ta khuyên mi nên tránh đường cho ta ra. Đại yêu cốt bỏ mặc không nghe. Toàn bộ những nòng pháo sáng rực, còn chưa kịp bắn ra thì bác cổ đưa tay đập mạnh xuống. Từ trên lưng xuất hiện một cái đuôi rết dài hơn 10 mét, bốc lên tử khí, cuốn lấy đại yêu cốt mà đập xuống. Yêu cốt cố gắng vùng vẫy, tử khí hóa thành tử hỏa, bốc cháy, thiêu đốt sinh mệnh. Nó mới ý thức được là kẻ này khác xa, không còn giống như lúc trước. Khoan, ta chào đón mày vui vẻ. Để ta nhường đường. Lúc đó Thái Ngạc ở bên trong tử châu lên tiếng. Bắt nó về làm thú cưa ấy. Bác cổ lắc đầu. Không được, ta thích tự do tự tại, thì nó cũng muốn như vậy. Nói đoạn, ông ta hạ đại yêu cốt xuống đất, đi về phía không gian băng hà để muốn hỏi rõ một vài chuyện với thanh thần Bích Thủy. Bác cổ chắc chắn là ông ta biết được chuyện gì sắp xảy ra ở đây. Quay lại nơi băng hà vĩnh cửu, dưới hồ băng, thần Bích Thủy vẫn đang nằm đó. Bác cổ cúi đầu hành lễ. Phàm nhân có điều muốn hỏi. Thần Bích Thủy mở đôi mắt nhìn chằm chằm. Thay vì từ ta thì mi tự đi tìm câu trả lời cho mình. Nói đoạn, ông ta nhắm nghiền mắt, toàn bộ hàn băng, lôi điện trào lên, phủ xuống hồ, làm cho bác cổ không thể nào lại gần. Bác cổ nhắm mắt lại mà nói, phàm nhân đã hiểu. Nói xong, cũng nhanh chóng rời khỏi đây. Khi đến bên một hồ nước, mà nhìn thấy những hư ảnh từ chấp niệm sinh thành, bác cổ quay lại nhìn vào hồ, đưa tay chạm tới. Đúng như bác nghĩ, tử châu dần dần có dấu hiệu muốn thoát khỏi cơ thể. Bác cổ đứng yên đợi dị biến, nhưng cũng không xảy ra điều gì. Đoạn lắc đầu đành rời khỏi đây. Bác cổ hóa thành rết tinh phá đá mà trôi ra. Lâu lắm mới thấy ánh nắng của mặt trời, hít thở không khí của tự nhiên. Ấy thế nhưng khi xoay nhìn lên trời thì thấy mây đen đang đùng đùng kéo đến. Rất nhiều sấm chớp cũng từ từ hóa hình. Đây chính là dấu hiệu của lôi phạt khi mà một yêu quái tu được yêu thân hóa hình. Đây là một quá trình tiến hóa vô cùng kỳ lạ. Bác cổ từ âm hồn dùng vu thuật mà hóa thành rết, bò ra khỏi đống đổ nát. Đúng lúc hóa hình xong thì lại mất hết pháp lực, đồng nghĩa trở thành một con rết không hơn không kém. Bác cổ lấy được tử châu, nhờ đó mà tu luyện, lại gặp được kỳ ngộ ở dưới lòng đất, mà hóa lại được thành người. Nhưng vấn đề bây giờ là bác cổ đã có cơ thể mới, bằng xương bằng thịt, vậy còn cơ thể kia đang khôi phục thì làm sao? Bác cổ im lặng một hồi lâu, bèn đưa ra quyết định. Dù sao trước kia cũng từng chia ra cổ ma, ra lạp cổ và cổ đà. Giờ có thêm một cổ yêu nữa cũng không sao. Nói là làm, bác cổ bắt đầu quá trình nhận lôi kiếp hàng xuống, sau đó sẽ tự nghĩ cách chia bản thân mình ra từ từ. Ông ta bay dần vào không trung. Từ trên dông bão kia, những tia sét bắt đầu phủ xuống, đánh đùng đùng vào trong thân thể. Yêu lực từ trên người của bác cổ bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt. Tử châu từ trên người cũng xuất hiện, bay ra ngoài. Hai tay của bác cổ chắp lại, đưa thẳng lên không trung, miệng đọc yêu quyết. Lòng bàn tay xuất hiện một đầu con rết tinh lớn, há miệng phóng thẳng lên không trung. Nó và tia sét đầu tiên giáng xuống, đập mạnh vào nhau, nổ đùng đùng lên đinh tai nhức óc. Hai tay của bác cổ giang ra, ở mi tâm hiện lên ấn ký của yêu tộc, đôi mắt trừng vào không trung. Nào, tới đi. Từ trên lưng của bác cổ hóa ra rất nhiều cái đuôi rết. Mỗi một đuôi rết lại mang một màu sắc riêng biệt. Tất cả đang ngoe nguẩy hút lấy tử khí từ viên tử châu. Sấm chớp lại hàng thêm nhiều hơn nữa, những cái đuôi hướng thẳng lên đối chọi. Bác cổ cũng phải chịu đau đớn do lôi điện, thế nhưng trên khóe miệng lại mỉm cười, bởi vì đây chính là thứ mà ông ta đang cần. Trời già, như thế này chưa đủ để giết ta đâu. Từ trên thân hóa ra những luồng yêu lực, bác cổ đưa tay điểm vào tử châu. Thái ngạc, chẳng phải những lúc có lôi phạt là thời gian mà học vân tự nhiên tốt nhất hay sao? Ngay bây giờ dạy cho ta. Thái ngạc run rẩy vì sự điên cuồng. Chớp lấy thời cơ thích hợp, hắn nói, Ta dạy người, nhưng người nhớ giữ lời, người phải nhớ thả ta ra. Bác cổ gật đầu đồng ý, bắt đầu chỉ bảo cho bác cổ cách cảm nhận. Sau khi cảm nhận xong thì Thái Ngạc dùng chính pháp lực đưa vào trong trời đất, để cho bác cổ thử lấp đầy những khuôn hình của thiên địa vân. Sau khi xong, thử dùng ý niệm để kích hoạt. Bác cổ thử mấy lần vẫn chưa được, nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, thấy trong đôi mắt của mình xuất hiện những đường vân, chỉ thoáng một cái rồi biến mất. Trong đầu cũng không thể nào nhớ được hình dạng của chúng. Sấm sét càng lúc càng hàng nhiều hơn, quấn quanh thân thể, cho đến khi bác cổ quát lên một tiếng, yên lặng. Nói xong, bác cổ dần dần hóa về hình dáng của con rết, là một con rết màu đồng, dài hơn 10 mét, bề ngang phải to đến 1 mét. Xung quanh là tử hỏa bùng cháy, trên người hiện lên những hoa văn của yêu tộc. Giữa đỉnh đầu là một khuôn mặt người y hệt khuôn mặt của bác cổ. Đây chính là khuôn mặt của cổ yêu. Trời cao dường như tức giận trước thái độ ngạo nghễ này. Những tia sét to như cột đình giáng xuống thân. Bác cổ không hề dùng yêu lực hay pháp thuật để chống trả, mà vận tự thân mình kháng cự. Hàng loạt những luồng sấm sét đánh vào khắp thân rết, mùi cháy khét lẹt bốc lên trong không khí. Bác cổ cuộn người thẳng vào thiên nhãn giữa trời đen kìn kịt, quấn quanh đôi mắt nỏ. Những người dân ở gần đó chỉ thấy trời đất như đang nổi giông bão, kèm theo những tia sét đánh thẳng vào một chỗ. Này, hình như bên đó có gì đó họ. Người ta nhìn thấy một cái bóng dài thoát ẩn thoát hiện, phát ra những tia sáng lập lòe. Họ còn tưởng rằng là thần linh, là Long Vương đang tạo mưa. Bác cổ trong lôi phạt đang chịu vô vàn đau đớn, da thịt bị bong chóc, máu tươi phun ra như suối cùng với nước mưa thấm xuống đất. Tế yêu đan. Miệng của bác cổ phun ra yêu đan của mình. Yêu đan bay lên tắm mình trong lôi phạt. Cùng lúc tử châu xoay quanh yêu đan giống như vệ tinh vậy. Cuối cùng bác cổ nhả ra luân nghịch liên hoa, cũng xuất hiện ba thứ nọ quấn vào với nhau, cho đến khi một âm thanh nổ kinh thiên động địa, trời đất như đang chao đảo kinh hồn. Chỉ thấy một thân hình bị sấm sét đánh xuyên qua người. Thân hình rết hóa ra tia lửa điện, sáng rực rỡ. Bác Cổ đau đớn. Ở trong kiến thức của ông ta thì đây cũng là lần đầu tiên ông ta biết được đến lôi phạt đáng sợ như vậy. Cho đến khi dần dần rơi xuống một hồ nước, trời già cũng bắt đầu dịu đi, tất cả dần dần thu lại mà biến mất. Bác Cổ chìm sâu vào trong đó, đôi mắt nhắm nghiền lại. Mãi đến hôm sau, có mấy người đi thả lưới đánh cá ở dưới hồ, tấm lưới mắc vào người của bác Cổ. Họ tưởng là đã trúng một con cá lớn mà bắt đầu hô hoán nhau đưa người tới phụ kéo. Hành động của họ làm cho bác Cổ tỉnh giấc trồi lên. Trước mặt người dân hiện ra một con rết to lớn như vậy, tất cả đều run rẩy, ai nấy mặt tái xanh, không tin được trên đời lại có con rết khổng lồ. Bác Cổ lắc mình rũ tấm lưới rồi lặn xuống dưới hồ, không để lại dấu vết. Khi người dân còn đang dò tìm bàn tán về con rết, thì ở bên dưới hồ nước, bác Cổ lại bò lên bờ bên kia bằng hình dáng của con người, đưa cánh tay mà nói: Cổ yêu, ta hy vọng sau này người sẽ sống tốt. Bác Cổ quyết định như vậy bởi vì ông ta vẫn luôn muốn mình là chính mình. Khi sinh ra mình là con người thì dù xảy ra chuyện gì mình cũng vẫn là con người. Bác Cổ đi tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ để tiến hành quá trình phân tách bản thân. Nhưng bỗng nhiên ông ta sững lại. Ông ta muốn đi khôi phục lại pháp lực, có được thân xác trước kia rồi hẳn phân tách sau. Đoạn đi về phía cánh rừng già mà Đại Xà và anh Thiên đang ở. Đi sâu vào trong rừng, nhờ thông tin mà đám thú rừng cung cấp, bác Cổ cũng nhanh chóng tìm lại được bọn họ. Đại Xà và anh Thiên ngạc nhiên không thôi. Anh Thiên tiến đến sờ sờ vào tay của bác Cổ. Này, chưa đầy nửa năm, tại sao hình dạng lại thành thế này? Đại Xà tu hành theo con đường không hóa yêu nhân, giữ nguyên bản thể, cho nên nó cũng rất khó tin từ một con rết mà tốc độ tu luyện lại đáng sợ đến như vậy. Nó mà nói ra chuyện này với các đại yêu có lẽ sẽ trở thành một trò cười. Thấy anh Thiên đã khỏe mạnh, bác Cổ nói: Đã đến lúc quay về thị trấn để cứu người dân. Đại Xà nhìn anh Thiên như không muốn nỡ rời đi. Anh Thiên gãi đầu: Ta chỉ là cứu người thôi, ta sẽ quay lại mà. Vậy là hai người rời khỏi cánh rừng. Trong lúc đi, bác Cổ suy nghĩ về chuyện mình có nên phân tách nữa hay không. Bởi vì bản thân ông ta còn đang tu luyện ngọa quỷ. Khi thành công thì bắt buộc phải phân tách thêm một người nữa là cổ quỷ. Bác Cổ cũng không muốn có quá nhiều pháp thuật bởi vì sự đối nghịch trong cơ thể của mình. Thế nhưng đôi khi phải lựa chọn, phải bắt buộc lựa chọn thì con đường tu đạo mới có thể đi xa. Ôm một lúc, quá nhiều thứ chỉ cản bước tiến chân của mình. Cổ ma, Gia Lập Cổ, Cổ Đà, Cổ Yêu và Cổ Quỷ. Hy vọng tất cả vẫn nằm trong dự đoán của ta. Bác Cổ cũng không hề lo sợ những phân thân, những cái tôi khác sẽ giết mình. Bởi vì dù sao bất kỳ ai cũng chính là mình mà thôi. Bác Cổ đang đi theo một con đường mà chưa ai nghĩ tới. Việc bác Cổ tham gia vào phong thần cõi âm cũng là để cho sự chuẩn bị cuối cùng. Có được thần vị, khi có được thần lực là sẽ trở thành thần linh. Thế nhưng bác Cổ chắc chắn là sẽ không dừng lại ở đó, mà chắc chắn là sẽ phân tách ra thêm như là cổ thần. Như vậy chỉ còn thiếu một bước duy nhất là bác Cổ sẽ thực hiện nghi thức lọc hết sát nghiệp, đi tìm địa hỏa lần trước. Bác Cổ muốn để cho sát nghiệp của mình cắn nuốt lấy địa hỏa, tạo ra một bản thể khác từ sự kết hợp của hỏa và sát nghiệp. Bản thể này chính là cái tôi mà bác Cổ đang thiếu. Cũng rất đau đầu để làm sao có thể có một thực thể tu hành theo hỏa pháp. Thế nhưng hỏa này là phải là từ tiên thiên, từ hỏa mà sinh ra, là trời cao như giúp bác Cổ khi cho ông ta gặp địa hỏa. Nó vô tình đã để lại cho bác Cổ một câu trả lời. Đó là lý do tại sao trong lần đại chiến kho tàng Ôm Châu, bác Cổ lại không giết địa hỏa mà để cho nó sống sót. Tất cả đều đã nằm trong sự tính toán. Bác Cổ ngửa mặt: Đại sự ta chuẩn bị, ắt sẽ thành. Ta vung gươm một lần, nhưng ta rèn gươm vạn lần. Anh Thiên đang nằm ngủ gần đó, chợt giật mình thức giấc, nhìn thấy bác cổ đang đứng trên một cành cây cao cười lớn, ngạo nghễ nhìn trời. Anh ta cảm thấy người này thoáng nhìn qua thì phẳng lặng như một mặt hồ, thế nhưng trong lòng thì là cơn sóng ngầm đang gào thét vậy. Sáng hôm sau, bác cổ và anh Thiên đã quay lại thị trấn. Ở đây đã bùng phát dịch bệnh lớn, tất cả những người bị nhiễm đều được đưa vào một khu cách ly. Người khỏe mạnh thì phải ở yên trong nhà hoặc là được đưa đến một khu cách ly khác. Bác cổ nhìn người dân sợ hãi hoang mang trước dịch bệnh quái ác, giờ vờ hỏi thăm những người trên đường xem có chuyện gì, tự nó xưng là kẻ từ xa tới đây. Họ được hỏi thì xua tay, mau đi khỏi nơi này đi, chỗ này bị phong tỏa rồi lại còn vào đây làm gì. Là chúng tôi vốn bị lạc, không biết chuyện này. Chúng tôi cứ đành đi tìm chỗ có người sống thì mới đến được đây đó. Người nọ lại tiếp, thị trấn này bị dịch bệnh quái ác hành hoành mấy tháng nay rồi. Chính phủ cũng cử người đến đây chữa bệnh cách ly rồi. Mà tôi nói cậu nghe, đau ốm thì tìm bác sĩ chứ đừng có đi tìm thầy bùa. Bác cổ nghe được từ người dân, lão thầy ba vốn không chữa được bệnh mà nhân cơ hội này kiếm một mớ tiền lớn rồi bỏ trốn. Người ta còn phát hiện lão giết những người bệnh tới thăm khám, ném xác xuống dưới vực. Mãi người nhà không thấy người thân đi theo dõi thì mới biết bí mật động trời này. Anh Thiên cũng rất đau lòng nói, để tôi đi gặp người phụ trách dịch bệnh ở đây, tôi cũng muốn góp một chút sức mọn của mình. Anh Thiên đi gặp đoàn chính phủ gửi tới để khống chế dịch bệnh, tự giới thiệu mình là bác sĩ đã từng đi du học, có thể giúp sức cho đoàn. Tuy nhiên những người kia vẫn phải kiểm tra thân phận, đồng thời cho anh ta làm những bài đánh giá về năng lực y học. Anh Thiên cũng dễ dàng vượt qua, được người ta công nhận cho vào giúp sức chống dịch bệnh. Bác cổ cũng tham gia, hai người cứ thế mà tất bật phun thuốc khử trùng, tìm cách điều chế thuốc trị bệnh. Những đêm mất ăn mất ngủ, cả ngày trong bộ đồ bảo hộ, làm cho những người y bác sĩ và cán bộ mệt phở cả hơi tai. Thế nhưng không có ai kêu ca lấy một tiếng. Lúc này họ vẫn đang chiến đấu, họ đang chạy đua cho tính mạng của người dân. Bác cổ lại nhận được một thông tin rất rùng rợn, là ở phía sau núi người ta đồn có xuất hiện cương thi. Bác cổ lập tức đi sang bên đó. Nơi này nhận ra chính là nhà của lão thầy ba. Nơi đây tràn ngập thi khí và mùi hôi thối nồng nặc. Bác cổ biết ngay là có các thi thể để lại đây đã gây ra sự đó. Người ta mới nói, lần này là thật đó, suýt chút nữa chúng tôi mất mạng với nó. Bác cổ gạt ra, đi vào nhà thầy ba để tìm kiếm. Sau đó đi ngược lên nguồn nước để kiểm tra việc lọc nước đảm bảo an toàn. Nhưng khi tới đó thì một thứ hình người toàn thân thối rữa, lại thêm bản tính tàn bạo khát máu vây công bọn họ. May mà đoàn người có mang theo vũ khí cho nên đã đánh chết được. Bác cổ đang bị bao vây, đúng như đoán, đây là một hủ thi. Hủ thi bị bắn xuyên qua đầu cho nên đã chết. Hủ thi này chết từ rất lâu, cuống họng của nó còn có một lá bùa màu vàng, giống như thứ mà bọn đệ tử của lão thầy ba sử dụng. Bác cổ chộp lên lá bùa vàng, từ từ bóp nát. Là bùa khống thi. Loại bùa này chuyên dùng để điều khiển tử thi hoặc hủ thi, cương thi cấp thấp để làm việc cho mình, đồng nghĩa với việc chắc chắn là có kẻ gần đây đang âm mưu bất chính. Bác cổ biết những thi thể chết vì dịch bệnh đều đã được đi hòa táng với mục đích là ngăn ngừa bệnh dịch phát tán ra. Vậy hủ thi này từ đâu mà ra? Bác cổ bóp chặt lấy cái đầu của hủ thi, nhắm mắt lại để bắt đầu dò lại một chút tàn niệm ít ỏi còn sót lại của nó. Cố gắng dùng yêu lực để đọc. Trong tàn niệm của hủ thi, bác cổ phát hiện ra lão thầy ba và Đô Lương đang trú ở trong một hang núi nằm sâu ở trong rừng. Chúng đang âm mưu điều gì khi mà lại dám dùng thứ này để quấy phá việc chống dịch bệnh? Bác cổ buông cái đầu của hủ thi xuống. Những người tiếp xúc với bác đều cho rằng ông ta là người am hiểu y học, lại biết về tâm linh, cho nên cũng cực kỳ tôn trọng. Hai cổ, ông thấy chuyện này thế nào? Bác cổ từ từ mở miệng. Ta vẫn còn chưa rõ. Tạm thời các người cứ cẩn thận. Tối hôm đó, sau khi mọi người nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhoài, bác cổ lại đứng dậy ra khỏi lều, một thân một mình đi thẳng đến chỗ khu rừng nọ. Chính là đi đến chỗ của lão thầy ba và Đô Lương. Hai người bọn họ đang ở trong một hang núi rộng, ngồi trước một đống lửa mà bàn chuyện với nhau. Lão thầy ba nhìn về phía Đô Lương. Tành chủ, lần này ta làm việc thiếu suy nghĩ, nhưng kính mong tành chủ nể tình, ta trung thành mà nói giúp trước bề trên. Đô Lương im lặng. Chợt đám đệ tử bên ngoài thấy ở dưới chân bò vào rất nhiều con rết to như ngón tay. Bọn chúng đưa chân dẫm bẹp, thế nhưng vừa dẫm chết một con thì lại có một con khác bò vào. Càng lúc càng có nhiều rết bò vào trong hang. Chúng đệ tử hỗn hoảng. Có cái chuyện quái gì thế này? Sao lại nhiều rết thế này? Đô Lương và lão thầy ba cũng phát hiện ra dị thường, lập tức lao ra thì thấy một tên đệ tử luống cuống để cho đám rết bò vào người. Bầy rết lập tức bò vào miệng, vào tai, vào mũi, thậm chí còn cắn thủng mắt mà chui vào trong đầu. Tên đệ tử kia chỉ trong một thoáng bị hút thành một cái xác khô. Đám rết lại một lần nữa chui ra. Đô Lương đưa tay cầm lấy một lá phù, ném mạnh vào chỗ bầy rết, chỉ pháp ấn, miệng nghiến lên. U Minh soi đường, đưa lửa địa ngục lên trần thế, quỷ sư trấn nhiếp vạn pháp. Lá phù màu đen đặc có những đường quỷ ấn dày đặc ánh lên sắc đỏ, nổi bật lên sự ma mị. Lá phù nhận pháp lực của Đô Lương, bốc cháy lên đùng đùng, lửa đỏ thẫm như máu phả xuống, làm cho đám rết chết như ngả dạ. Hễ mà có con nào tới gần thì sẽ bị đốt thành tro tàn. Đô Lương nhìn ra cửa hang. Là kẻ nào? Mau ra đây! Bấy giờ bác cổ mới từ trong bóng tối bước ra, vỗ tay bồm bốp. Là ta, đã lâu rồi không gặp. Đô Lương nhìn bác cổ dè chừng. Tại sao anh lại ở đây? Anh muốn gây chuyện với ta sao? Không, ta chỉ cần đầu của lão thầy ba kia. Lão thầy ba nghe thấy có kẻ muốn lấy đầu của mình thì tức giận lao tới. Chưa có kẻ nào dám nói câu đó, để tao chặt đầu mày xuống xem có vừa chân tao đá không. Lão thầy ba lao thẳng tới, tay của ông ta kẹp một lá bùa thanh trúc đâm thẳng về phía bác cổ. Lá bùa bằng giấy nhưng khi được niệm chú và đưa pháp lực, nó hóa thành một lưỡi gươm đáng sợ đâm thẳng vào ngực của bác cổ. Thế nhưng bác cổ duỗi bàn tay kẹp vào nhau, vung lên xuyên thẳng về phía lão thầy ba. Thành phúc đạo bùa hóa gươm chém tà. Phá! Hai người va chạm vào nhau, lão thầy ba bất giác há miệng phun ra một thứ gì đó vào người của bác cổ. Thứ đó giống như là một hạt châu màu xanh, có một ít đường viền đỏ bao quanh. Bác cổ dùng bàn tay xuyên qua bàn tay của lão, chẻ cánh tay của lão ra làm hai nửa tách ra. Lão thầy ba gào lên đau đớn. Bác cổ lật bàn tay như thép nguội của mình định đâm thấu tim, thì lão thầy ba quay sang thấy Đô Lương nhanh chóng ra tay. Hắn ta lấy pháp khí là hai lưỡi dao được khắc đầy quỷ chú, được trì chú lại được đưa xuống địa ngục rèn qua lửa. Lưỡi dao sáng loáng chém thẳng về phía bác cổ. Bác cổ đưa bàn tay dùng khe hở của bàn tay kẹp mạnh, đúng lúc lưỡi dao bổ xuống, rồi đưa bàn tay đang kẹp lưỡi dao hất mạnh sang bên kia mà cười với Đô Lương. Cậu cũng tiến bộ nhanh đó. Đoạn co một chân đá thẳng vào bụng của anh ta. Đô Lương lộn người lên không trung, hai mắt bỗng nhiên đen kịt, nhìn chằm chằm vào bác cổ. Quỷ nhãn thấu thị phi, nghiệp chướng đầy tội nghiệp. Đây chính là quỷ thuật của Đô Lương, khiến cho những người nhìn vào sẽ bị chính tội ác của mình mà thiêu đốt đến bằng chết. Như bị ném vào địa ngục thực sự, đôi mắt của bác cổ trừng lên, nhìn chằm chằm vào mắt của anh ta. Quỷ nhãn và yêu nhãn đối chọi với nhau, tinh thần cả hai vô cùng căng thẳng. Đô Lương nhìn vào đôi mắt của bác cổ, thấy trong đó là một người đàn ông đang đứng từ trên đỉnh cao mà nhìn xuống tất cả. Mỗi một bước chân đều dẫm lên vô số xương máu, nước mắt. Bác cổ gằn giọng. Nhìn đủ rồi đó. Yêu nhãn soi thú tính, khởi lên bách dục. Yêu nhãn của bác cổ là dùng để khơi lên bản năng sâu kín từ trong mỗi người, làm cho chúng bị dục vọng, ham muốn lý trí dìm đi tất cả. Bác cổ thấy Đô Lương đã tự phong ấn linh hồn của mình, nếu như động dục vọng, bản năng sẽ tự làm đau mình, lấy đó mà tự răn đe tu hành. Hai người dừng lại, từ từ lùi ra xa. Bởi vì họ đã tu luyện đến mức độ này, việc tu tâm dưỡng tính đã là quá thuần thục. Bác cổ liếc về phía lão thầy ba, dậm mạnh chân xuống đất, hai tay kết thành pháp quyết mà vỗ xuống. Tử hỏa đốt sinh mệnh, tà đạo, ngươi về với cát bụi đi. Tay của bác cổ xuất hiện, tử hỏa bắn thẳng về phía lão thầy ba. Ông ta lần đầu tiên thấy tử hỏa thì kinh hãi. Thế nhưng với bản lĩnh của mình, lão ta lấy ra một lá bùa màu xanh, ở trên có hai chữ thanh trừng. Ném lá bùa về phía tử hỏa, ngồi bắt quyết chỉ vào mi tâm mà niệm chú. Lá bùa làm cho nơi này đã tối, nhiệt độ lại càng giảm xuống nhanh hơn bao giờ hết. Lá bùa của lão là vật giữ mạng, đặc biệt mới sử dụng. Bác cổ dậm chân lấy đà phóng tới, đưa tay bóp chặt lấy lá bùa. Thầy ba lật ấn đè xuống, nhìn bác cổ bằng ánh mắt căm tức. Khải tổ bùa! Lá bùa trong tay của bác cổ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số những sợi gai siết chặt lấy toàn thân. Những lá bùa vô cùng rắn chắc lại từ từ hút lấy sinh mệnh. Bác cổ cười cười, chỉ có như vậy thôi sao? Nói xong, miệng niệm yêu ngữ, toàn thân bốc lên yêu lực đùng đùng. Điều này làm cho không chỉ là lão thầy ba mà cả Đô Lương cũng giật mình bất ngờ. Anh ta nhớ rất rõ, bác cổ là song tu vu thuật và mật pháp của mật tông, tại sao lại có cả yêu khí và yêu lực triền thân như vậy? Bác cổ cười lớn, đằng sau lưng trồi ra các đuôi rết, có 9 cái đuôi đang tàn phá những sợi dây gai quấn ở trên người. Bác cổ đứng bằng chính những cái đuôi rết của mình, làm cho thân thể lơ lửng cách mặt đất 3 mét mà cúi xuống. Trò hay mới bắt đầu thôi. Đoạn chắp tay đưa lên trước mặt, điểm mạnh vào trong không khí. Yêu quyết trục viên mãn, giết! Những cái đuôi dần dần đánh về phía hai người, mỗi một cái đuôi rực lên như là nòng pháo, bắn thẳng ra những luồng tử hỏa đáng sợ. Đồ Lương và lão thầy ba nhăn mặt. Mẹ nó chứ, thế này thì đánh đấm cái gì? Thầy ba không ngờ kẻ trước mặt mình lại có tu vi cao đến như vậy. Lão muốn tránh đi nhưng vẫn bị một luồng tử hỏa trúng thân. Lão bị hất văng ra, nhờ một pháp bảo hộ thân cho nên mới miễn cưỡng giữ lại được tính mạng. Lão thầy ba ôm lấy cánh tay đang bị tử khí ăn mòn. Lão nhanh chóng đưa ra quyết định, cầm lấy con dao chặt phăng cánh tay đó. Cánh tay vừa rơi xuống đất đã bị tử khí ăn mòn, biến thành cát bụi. Lão thầy ba gào lên đau đớn, đôi mắt trợn ngược, phải nhét một cuộn vải vào miệng để tránh nghiến răng, cắn trúng đầu lưỡi. Bây giờ mi đã hiểu cảm giác đau đớn của những nạn nhân bị mi hại chết hay chưa? Đô Lương quay phát người lại, bức xúc chỉ vào mặt của bác cổ. Trước mặt bồn tình chủ, chặt đứt tay người của ta. Hay lắm, hai cổ. Đoạn hắn ta dùng dao rạch vào tay mình chảy máu. Máu tươi bị hai lưỡi gươm nhỏ nhốt chừng. Rất nhanh chóng, Đô Lương cắm xuống đất, đọc quỷ quyết. Từ dưới đất nứt ra, những hoa văn của địa ngục xếp lại, tạo thành một cánh cổng đang mở toang hoang. Từ dưới đó một bàn tay to lớn thô kệch thò lên. Từ một đôi mắt đỏ ngầu cùng với cái đầu chọc đầy những ký tự xuất hiện. Đây là một đại hung quỷ, toàn thân cởi trần đóng khố, bàn tay rắn chắc cầm một cái búa to. Bác cổ biết sự xuất hiện của con quỷ này. Đô Lương giang tay nói. Trần thế, chào đón bách lạc di quỷ nào. Đây là con quỷ từ dưới địa ngục bố lịch, chuyên giam cầm và xử tội những kẻ hiếu sát, hoang dâm, tà đạo. Con quỷ này là kẻ thực thi hình phạt của tầng địa ngục nọ. Bác cổ không ngờ Đô Lương lại có được sự trợ giúp của đại hung quỷ. Đại hung quỷ thả cái búa nặng nề nhìn bác cổ mà liếm mép. Một con dễ tình, ngon lắm. Trăm năm nay ta đang đói, mày có người đưa ta lên trần thế này. Bác cổ nhìn Đô Lương đang cố sức duy trì cánh cửa, sắc mặt của anh ta trắng bệch, quanh người là những pháp khí dùng để hộ thân. Bác cổ hiểu ra là anh ta đang cố duy trì cánh cửa lâu nhất nối với địa ngục. Nếu như cánh cửa bị hủy, tất nhiên con quỷ này cũng sẽ bị lôi về địa ngục. Bách lạc di quỷ lắc lắc cổ tay, từ bên trong túi lấy ra một cái lưới đầy những móc sắt, định tung lên túm lấy bác cổ. Ông ta lùi lại né tránh, Cái lưới này chuyên dùng để đánh bắt quái vật từ dưới biển lửa lên để ăn. Khi mà quái vật bị lưới phủ lấy sẽ bốc cháy. Bác cổ căng thẳng nhìn con quỷ, bởi vì biết nó không tầm thường. Mà trong Phật giáo của Mật Tông cũng nhắc tới, đây là một con quỷ dù gặp thì cũng nên tránh xa một chút. Nó vốn sinh ra từ ngày loạn thế đầu tiên, được các bậc thần linh ban cho cái búa và túi đựng đồ để trấn áp địa ngục. Tuy nó chỉ là người thi hành án phạt, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Quỷ Bách Lạc Di đưa cái búa đập mạnh xuống đất, làm cho nơi đây rung chuyển nứt ra những đường vân loằng ngoằng. Từ trong đó thò ra những cánh tay đen kịt quơ lên như muốn xé xác của bác cổ ra thành trăm mảnh. Bác cổ chắp tay lại, tạo thành một khe hở đưa thẳng về phía con quỷ. Hắn ta cũng hứng thú cầm chắc lấy cây búa mà gồng người. Cây búa phút chốc như to thêm vài phần, như được nạp đầy những quỷ lực mà bổ về phía bác cổ. Nhát bổ như sao băng hạ xuống, bác cổ biết chắc chắn là hắn sẽ dùng cách này, cho nên chỉ khẽ mỉm cười. Ở dưới địa ngục quá lâu, đầu óc của mày đã trở nên ngu đần đó. Bác cổ lập tức đưa ra những đuôi rết nện mạnh vào những tầng phía trên của hang núi. Mà nơi này là hang núi, cho nên cú đập của con quỷ khác gì là đang dùng thuốc nổ. Thuốc nổ dẫn đến sập hang, bác cổ phóng người ra ngoài. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên đùng đùng. Tiếng nổ vang vọng dẫn tới đất đá sập xuống. Đồ Lương chắp tay vào mi tâm quát lên: "Thổ, thổ địa ngục môn!" Bách quỷ Lạch Di không cam chịu khi bị lừa như vậy. Hắn túm lấy Đồ Lương lôi tụt xuống địa ngục môn đang đóng lại. Lão thầy bà cũng cam chịu cái chết bị chôn sống cùng đám đệ tử của mình ở trong hang. Bác cổ đứng ở bên ngoài chờ đợi khi cơn dư chấn dần dần yên tĩnh thì vung tay phong ấn nơi này lại, tránh cho hồn phách của đám tà tu thoát ra mà hại người. Bác cổ tìm một khối đá đưa lên đỉnh núi, cắm mạnh vào chủ địa mạch, phủ xuống toàn bộ ngọn núi. Nhìn ngọn núi rồi lại điểm tay vào khối đá, dùng máu của mình để khắc lên ấn ký phong ấn của riêng mình. Đoạn ấn mạnh tay xuống ngọn núi, làm cho cả khối đá chìm sâu vào trong núi. Bác cổ là yêu tinh, cho nên man lực cơ thể rất mạnh, một cú vả cũng đủ để khiến một người trở thành đống thịt vụn. Khối đá của bác cổ được dùng để phong ấn phát huy tác dụng. Nó hóa thành hình một cái khóa tràn xuống những câu chú ở trong yêu tổ kinh, tạo ra một tấm lưới bao phủ toàn bộ nơi này. Những linh hồn chưa kịp thoát của đám tà tu vĩnh viễn bị giam giữ ở trong núi. Trên đời này chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Chính tà không ai đúng ai sai, chỉ khác nhau ở lý tưởng. Bác cổ cũng biết rất rõ bản chất của cuộc sống, nhìn khắp một lượt rồi mới chịu đi về. Thế nhưng bác cổ không để ý. Ở trên không trung, lão tăng đã xuất hiện từ bao giờ, đang đạp mây nhìn xuống, ánh mắt đầy thâm thúy. A Di Đà Phật, sinh linh muôn kiếp chạy đua, bao giờ mới ngừng lại đây? Bác cổ quay lại thị trấn, tiếp tục công việc cứu chữa những người mắc dịch bệnh. Càng làm thì càng thấy những người này mặc dù sát sinh nhiều, nhưng về bản chất là lương thiện, là vì miếng cơm manh áo mới bắt buộc phải làm như vậy. Thế nhưng dù sao cũng không thể tránh khỏi việc bị cõi âm xét xử. Dù họ được cứu chữa thoát khỏi cái chết, nhưng có lẽ thọ mệnh cũng chẳng còn được bao. Bác cổ im lặng nhìn về phía xa xăm, đã đến lúc phải đi. Ông ta quyết định đi khỏi nơi này, đi đến Tam Quan để tìm Bảy Ếch, Thiềm Thừ và thằng bé Kiến An. Lần gặp nạn này cũng đã mất hơn nửa năm, không biết ba người ra làm sao. Hôm đó, dưới buổi chiều tà, bóng người cô độc đi dưới nắng chiều đỏ rực, như chưa bao giờ biết mệt mỏi trong những cuộc hành trình của cả cuộc đời. Không hề có bóng, cũng không có người đồng hành, cứ lặng lẽ mà đi như vậy. Lúc này, Bảy Ếch đang cõng Kiến An và Thiềm Thừ bỏ chạy. Ở đằng sau lưng là đám người Champa đang đuổi theo. Họ tức giận vừa chạy, vừa quát. Này, thằng khốn, mày chạy không thoát đâu. Bảy Ếch vừa chạy vừa cười sằng sặc. Hê hê, đường tao chạy chứ. Anh ta lao đi vun vút, nhưng cho đến khi phía trước xuất hiện là một vực sâu thăm thẳm. Đám người kia lại giương súng chĩa về phía đối phương. Nào nào nào nào, ngoan ngoãn, bỏ lại con thiềm thư và cả thằng bé. Bảy ếch ôm chặt cả hai. Ây à, chừng nào mà ếch tao còn thở thì vẫn còn lương tâm nhá. Nói đoạn, bảy ếch lao thẳng xuống vực sâu không hề do dự. Bảy ếch rơi xuống, giang tay nắm vào bất kỳ thứ gì có thể cầm nắm được. Lúc nắm được vào cành cây thì nó lại bị gãy. Nắm vào bụi cỏ thì nhanh chóng bung ra. Thế nhưng nhờ những lần bấu víu như vậy, anh ta kìm hãm lại được tốc độ rơi. Ở bên dưới là một con sông đang chảy, cả ba rơi xuống chìm vào trong lòng sông. Bảy ếch bò lên bờ, nhìn cánh tay tê tái đau nhức, sưng lên như cái giò heo. Nhìn những đoạn dây đặt vào tay, dùng dây rừng quấn lại để cố định. Sau đó, ngẩng đầu nhìn bờ vực thì khẽ thở nhẹ. Ây à, may mà không sao quá. Nói đến đây, anh ta lật mình mở ra lớp vải lót. Ở bên trong chính là thiềm thừ và kiến an, đang nằm im thin thít. Chúng vẫn còn sống, hơi thở yếu ớt. Bảy ếch nhìn xung quanh, nhanh chóng lùi lại. Men theo con sông này, chắc chắn là sẽ tìm được nơi có người sống. Nói xong, anh ta cố gắng lê thân người đầy vết thương, đi dọc theo con sông. Thế nhưng đám người chăm vẫn cứ đuổi theo không buông. Họ đi theo con đường mòn xuống dưới đáy vực. Chỉ ra mà tìm, nó còn chưa chết đâu. Một người phụ nữ dẫn đầu lấy một cái bình nhỏ, ở bên trong là một đám ong màu đen có hoa văn ở trên bụng mà bay ra. Chúng nhào lên như đợi lệnh chủ. Người phụ nữ đưa tay niệm chú. Ở trên mi tâm hiện ra pháp ngữ của người chăm, hình dạng giống như hình tam giác mềm mại. Ở giữa là hình mặt trời nhô ra bên ngoài. Đám ong này bay từng tốp nhỏ lên không trung. Người phụ nữ cầm một mảnh vải, có lẽ là đồ của bảy ếch tung lên. Bảy ong cảm nhận được mùi thì lập tức đi săn tìm bảy ếch. Những người chăm cũng chia nhau ra lùng sục. Bắt được hai vật tế thần đó, đại sự chắc chắn sẽ thành công. Người phụ nữ nói với những người xung quanh. Nhớ, chúng ta có 7 ngày để truy bắt hai tên nọ. Thời gian không còn nhiều, mau hành động. Đám người bắt đầu chia ra top 5, top 7, truy đuổi bảy ếch, thiềm thừ và kiến an. Quay trở lại với bác cổ, đã quay lại ngôi làng của gia chủ nọ. Vào nhà thì không có ai, nơi này đã chuyển đi hoàn toàn. Không một ai ở trong thời gian dài. Tìm những nhà hàng xóm thì họ nói nhà đó chuyển đi rồi, nghe nói là ma quỷ phá dữ quá, không ở được. Bác cổ hỏi về người thân của mình, họ trầm ngâm một hồi lâu mới nói hình như là cũng đi rồi, mà hôm đi còn vội lắm, nét mặt còn hoảng hốt. Bác cổ siết chặt lòng bàn tay, bởi vì bác cổ biết là người thân của mình đang gặp nguy hiểm. Vừa đi vừa tìm kiếm tung tích của bọn họ, bác cổ hễ gặp quán nước hay chỗ nào đông người cũng sẽ lần la nghe chuyện. Bởi vì bác cổ không trực tiếp hỏi, sợ rằng biết đâu trong đó có đám kẻ thù đang truy sát bảy ếch, phát hiện lần theo tung tích thì lại càng không ổn. Hết tập 10. Kính thưa quý vị và các bạn thấy cái tập này nó oai hùng ngay từ đầu, đúng không ạ? Nó rất là oai hùng từ cái cảnh trận chiến của Đông Nhạc, sau đó là đến phần bác cổ hóa yêu thân. Đặc trưng của Dạ Táng là như vậy. Viết truyện làm cho người đọc như tôi không cả kịp thở, và làm cho người nghe như các bạn bị đẩy liên tục lên những cái cảm xúc cũng thở không có nổi, đúng không ạ? Có lẽ đó là làm nên cái chất truyện của tác giả Dạ Táng đặc trưng, đặc biệt ở chỗ đó. Ok, chúng ta sẽ cùng xem là liệu rằng cái yêu thân này nó sẽ giúp được gì, và khi toàn bộ những cái team phân thân của bác cổ gặp nhau thì nó sẽ xảy ra điều gì. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.